Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, thứ 323 chương đùa giỡn lão bà, mộ cái Mỹ Nam lại bị lão bà hố, hắn buồn bực, u oán, lại bắt đầu cùng lão bà làm nũng. Lão bà, người hống hống ta Kỳ An Trần, lão bà cho dù là cách di động màn hình. Đều tốt tượng có thể cảm nhận được mộ cái Mỹ Nam kia cầu an ủi. Cầu ôm một cái, cầu gục bức thiết tâm nguyện. Nhìn hắn như thế không vui. Kỳ An Trần cảm giác mình vẫn là nên làm những gì. Dù sao kia là mình bạn trai A tương đương thế là nàng nghĩ nghĩ. Liền nói cho hắn mở ra tâm sự tình. Ta sửa lại ngươi ghi chú, Kỳ An Trần nói chụp màn hình cho hắn nhìn. Nàng đem Sở Mộ Phong ghi chú tính danh, đổi thành Trung Quốc hảo mập mạp, ân, nói cho hắn điểm của nàng hài lòng sự A O, V, O đối mặt như thế hố lão bà. Sở Mộ Phong yếu ớt hồi nàng, lão bà, ngươi nói là ta vừa mo quá mập mạp sao? Vừa, mo quá, đang muốn đắc ý cười to Kỳ An Trần, nó xác thực hảo, ta thích nó, Sở Mộ Phong thành thật đánh giá, nghiêm túc biểu lộ. Nàng vẫn là đem kiêu kiêu tá đi. Đang muốn rời khỏi, mộ cái Mỹ Nam cũng đã chững chạc đàng hoàng kinh nói cho nàng. Thế nhưng ta là cái nghiêm túc người. Không yêu nhìn tống nghệ tiết mục. Ta chỉ thích phim phóng sự, đây là muốn hồi phục cha nàng. Kết quả lỗi phát đến nàng ở đây tới. Như thế chính trực nghiêm túc hảo thanh niên ngữ khí. Nhượng Kỳ An Trần đang ở nhịn cười. Liền thấy Sở Mộ Phong lại phát ra đến một câu, cho nên ta càng muốn gọi nó đầu lưỡi thượng mập mạp, đầu lưỡi thượng. Mập mạp, Kỳ An Trần, nàng sai rồi, nàng không nên tới này hữu sơn hữu thủy phong cảnh duyên dáng địa phương. Tiết Tháo Quân nó quả nhiên yên tâm lớn mật từ, dính đô dính không trở lại. Nàng nhận mệnh đi, ngày mai sẽ ra, đem Tiết Tháo Quân táng đi. Kỳ An Trần tá kêu kêu. Lau nước mắt đang ngủ, mà điều gạch dưới hí hoàn lão bà, mộ cái Mỹ Nam cười đến vẻ mặt thỏa mãn, hôn hạ lão bà kêu kêu hình cái đầu, thập phần hạnh phúc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Gia Kỳ Miệng và Sở Mộ Phong mấy người bọn hắn ăn xong cơm sáng. Một đám người mặc nhẹ tiện y phục, cùng đi vườn trái cây ngoạn, Kỳ An Trần không có cách nào quên chuyện tối ngày hôm qua. Nàng dính ở khóa bà ngoại bên người, tâm tình vô cùng ai oán, mộ cái Mỹ Nam lại là cười đến xuân phong đắc ý. Thoải mái dắt lão bà tay, cùng Kỳ Thiên Viễn hai vợ chồng còn có khóa bà ngoại đô trò chuyện được náo nhiệt. Điển hình ở nhà hảo con rể hình tượng, o, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.